Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 98, thần, góc truyện audio.com, thú thần viên nằm ngoài thần giới, được một nhánh thiên thần tộc quản lý, qua một khoảng thời gian sẽ mở ra thần viên, để thần tộc xuất sắc đi vào giành lấy khế ước với thánh thú hoặc có thể là cả thần thú, giúp thực lực bọn họ tăng mạnh, hơn nữa, bên trong còn có thần huyết hồ. Giúp thánh thú mỗi lần ngâm người bên dưới có thể tăng lên huyết mạch. Tích lũy dần có thể trở thành thần thú đời khác. Có điều, muốn đi vào thú thần viên cũng không dễ như vậy. Một tràng chiến đấu sẽ mở ra. Tuyển chọn bên trong 100 cái thiên tài. Mới có tư cách đi vào trong đó. Mà thần giới có bao nhiêu thiên tài. Chỉ sợ so với cỏ dại còn muốn nhiều hơn. Vì vậy, tràng chiến đấu kia bị xếp sau cùng. Vô số thiên tài đó sẽ bị đưa vào đọa ngục bí cảnh. Nơi mà các loại quái vật mạnh mẽ sinh sống thành bầy. Bộ lạc, với linh trí không kém nhân loại là bao nhiêu? Đi vào trong, giết quái vật đổi lấy điểm số. Phân chia thứ hạng sau đó lại chọn ra 100 người đứng đầu. Đi vào thú thần viên, Dương Tuấn trà trộn vào nhóm đông người đi tham gia đọa ngục bí cảnh. Hắn cơ thể bị khuyết thiếu làm người khác vô cùng chán ghét cùng khinh thường. Thần giới tu luyện là cái gì? Là thân thể mạnh mẽ. Càng là hoàn mỹ, càng là cường đại, một cái cụt tay thân thể thì mạnh chỗ nào được? Suy, suy, tránh xa bọn ta ra. Thư phế nhân, có một ít người trẻ tuổi xua đuổi Dương Tuấn. Hắn chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi. Hắn không có thù hằn gì với thần giới. Bọn họ cũng không có ý định xấu gì với hắn, thì hắn cần gì đáp trả để mất thời gian với một đám kiến hôi. Một hòn đảo khổng lồ trên không trung, là nơi xét thử tư cách đi vào đọa ngục bí cảnh. Bên trong quái vật cùng một ít hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Những người đạt được thực lực tiêu chuẩn mới có thể đi vào và cách để kiểm tra là dùng sức mạnh đánh lên một viên đá. Là nghiệm công thạch, bên trên có hai dòng chữ khác. Dòng phía trên là 7 chữ, nô, sĩ, tướng, thống, chủ, vương, đế, còn dòng dưới là 6 ô chữ số đều là số 0. 7 chữ cái phía trên là phân biệt cấp bậc của quái vật bên trong bí cảnh. Từ thấp đến cao là nô bộc, chiến sĩ, đại tướng, thống soái, bá chủ, yêu vương và thiên đế. Còn dòng số bên dưới là đo lường số sức mạnh của người thử nghiệm đánh lên. Tiêu chuẩn để đi vào là chiến sĩ 5.000 lực, Dương Tuấn có thể nhìn thấy, số người bị đào thải vô cùng khủng bố, đã gần 3 vạn người bị đào thải và chỉ có gần 800 người đạt được tiêu chuẩn. Trên một tấm bia đá, có khắc tên và sức mạnh của những người đạt chuẩn, đệ nhất, Tiếu Long, bá chủ 9.5.000 lực, đệ nhị, Gian Na, bá chủ 9.4.000 lực, đệ tam, Băng Tâm Trúc, bá chủ 9.3.800 lực, đệ tứ, Đai Lần, bá chủ 8.5.000 lực, Dương Tuấn hơi ngạc nhiên, 50 người đứng đầu đều là cấp bá chủ. Hơn nữa, cái tên ở đệ tam khiến hắn chú ý, đây không phải là vị kia nữ chấp pháp sứ sao? Nhắc đến mới nhớ, Dương Tuấn quên mất tiểu hắc sư vẫn còn ngủ trong không gian của hắn. Tử thần hỗn thú hay tiểu hắc sư hiện tại đang được vô số tử vong quy tắc quấn lấy. Không ngừng cung cấp tử vong lực cho nó phát triển. Nếu mà nói, thì nó hiện tại đã sắp sửa đi lên cấp cao thần thú. Khi trước nhờ vào tử kha khai sinh, nó mới có thể trở thành thần thú. Nhưng bởi vì là tử vong mà sinh, nó không thể đánh khế ước với người khác, trừ Dương Tuấn nắm giữ vô số tử vong quy tắc này. Mê ngủ tiểu cẩu, ngươi mau tỉnh, ta đem ngươi đi chơi. Dương Tuấn véo véo lỗ tai của tiểu hắc, nó hơi cụp lấy hai tai. Chiếc đuôi màu đen ngoe ngoẩy, đôi mắt nhắm lại mở ra. Đôi mắt màu đen long lanh hơi xoay chuyển, nó khẽ ngáp một tiếng. Sau đó lăn qua một bên ưỡn ra bụng nhỏ, như một con chó con muốn củ bụng. Gì, ngươi tại sao còn nhỏ hơn lúc trước rồi? Dương Tuấn sau một hồi đùa giỡn với cái bụng nhỏ của tiểu hắc, thì cầm nó lên nhìn một lượt, thế nhưng kích thước ban đầu của nó lớn gấp mấy lần hiện tại. Lúc trước giống như một con chó trưởng thành, hiện tại giống như một con chó con, nó sinh ra từ tử vong, Tất nhiên càng thoái hóa, nó càng mạnh mẽ, giọng nói lạnh lẽo kia vang lên. Dương Tuấn chợt hiểu ra, lần này một tiện đem tiểu hắc ngâm vào thần huyết hồ. Để nó trở nên càng thêm mạnh mẽ mới được, bí mật xuất hiện lần nữa. Dương Tuấn tiếp tục đi vào hàng trời trắc nghiệm, gần trôi qua 2 giờ mới đến lượt người đứng phía trước hắn. Một nam tử trẻ tuổi, nhưng đầu tóc lại một màu trắng xóa, thân thể mảnh khảnh không nhìn ra chút nào mang theo sức mạnh gì cả. Nhưng hắn có một loại khí chất khiến người ta phải chú ý, Mạc Khinh Vũ. Người nam tử này đi lên phía trước nghiệm công thạch, xưng ra tên mình, sau đó bắt đầu vận lực. Theo kinh mạch của Mạc Khinh Vũ, Dương Tuấn có thể thấy một dòng hỏa diễm đỏ tươi đang cuồn cuộn tích lũy ở tay phải của hắn. Không phải thần lực, ma lực hay tiên nguyên, mà thực sự là hỏa diễm. Ngao, theo một tiếng gầm thét, Mạc Khinh Vũ nắm đấm bốc lên hỏa diễm kinh người, bức người đứng gần lui cách xa hắn 5 trượng. Oanh, nắm đấm của Mạc Khinh Vũ chạm lên, ngay lập tức một màn làm người ta sợ hãi xuất hiện. Chữ cái đầu tiên là nô sáng lên, sau đó là sĩ, tướng, thống, chủ, vương và cuối cùng là đế. Thiên đế 5 vạn lực, người chắc thí rụi rụi mắt, giống như mình là đang nằm mơ, nhìn thấy đều không phải là thật, nhưng cho dù hắn có cố tới mấy cũng không thể xóa đi sự thật trước mắt. Con mẹ nó, thực sự là sức mạnh cấp đế, tấm bia đá bên cạnh phát sáng, người thứ nhất Tiếu Long tuột xuống thứ hai, còn chỗ đệ nhất thì bị thay tên khác, là Mạc Khinh Vũ, còn lại người chưa chắc thí đều là nuốt nước bọt ừng ực. Quá đáng sợ, hắn mẹ đây là cái gì thân thể, là cái gì lực lượng, tu vi bất quá cũng mới đi vào thần hoàng mà thôi. Nhật Long huyết thống hậu duệ, Dương Tuấn giọng nói vang lên, dường như biết trước tên kia sẽ hỏi lại hắn. Hắn bắt đầu giải thích, thần thú khi giao hợp với nhân loại sẽ sinh ra một chủng loại hậu duệ khác biệt. Hình người nhưng là mang huyết thống thần thú, huyết mạch càng thuần. Thân thể bọn họ càng mạnh mẽ, không cần thông qua bất kỳ rèn luyện gì cũng có thể tự tăng lên. Mà Nhật Long lại khác, nó cần ăn lửa, sức mạnh hay sinh mệnh của nó đều dựa trên ngọn lửa nó ăn. Cho nên, Mạc Khinh Vũ không hề có thần lực, mà là hỏa diễm, đến lượt ngươi kìa, phế nhân, người phía sau Dương Tuấn khinh bỉ nói. Dương Tuấn không nhiều lời đi lên phía trước. Không hề định vận dụng bất kỳ sức mạnh nào. Hắn muốn thử sức mạnh từ lục đạo kim thân. Hiện tại nó đã có tứ đạo. Không biết lực lượng nó phát ra sẽ như thế nào. Hừ, phế vật cũng đến tham gia bí cảnh. Ta nói, chỉ sợ hắn tay giả vừa chạm lên nghiệm công thạch liền muốn vỡ. Ha ha ha, một đám ruồi muỗi vo ve khiến Dương Tuấn cảm giác khó chịu. Hết thảy sức mạnh từ tứ châu chảy vào liệp huyết thủ. Nó bắt đầu biến thành màu đen đậm, tỏa ra sát khí trung thiên, khiến đám ruồi muỗi lúc trước im bặt. Bính, nắm đấm của Dương Tuấn đụng lên nghiệm công thạch, không hề có một tiếng động nào cả, như bỏ muối vào biển, không đáng nói một chút nào. Người chắc thí thấp, tê, người kiểm định chắc thí vừa định nói gì đó thì nghiệm công thạch cao 2 trượng kia bỗng nhiên sụp đổ, biến thành một đống bụi phấn tán trong không trung. Khối nghiệm công thạch cao 2 trượng bây giờ chỉ còn 1/3. Lộ ra hình thù của một quả trứng bầu dục, toàn bộ đều là màu đen, bên trên chỉ có 2 chữ thần, cực đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Trên tấm bia đá xuất hiện thêm một dòng nằm phía trên cả đệ nhất. Thần cực, mau báo cho đại trưởng lão, người kiểm định chắc thí truyền âm cho người thuộc hạ, tình huống này từ trước đến nay hắn chưa từng gặp qua. Chỉ đành nhờ vào đại trưởng lão của bọn họ nhìn xem. Dương Tuấn thì khóe miệng co giật. Mẹ, vậy rốt cuộc sức mạnh của lục đạo kim thân là bao nhiêu? Nói cho ta biết à, cách chương.